Mà cầu tiên duyên, chương 714, thập giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm La Pháp thể hiển hiện, nguyên bản tán loạn tinh khí thần trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ. Khí tức trên thân tùy theo bạo trướng, quanh mình thiên địa khí cơ cũng theo đó mà biến, kết động đấu mẫu pháp ấn, thiên binh chi lực xa xa mà tới, giống như một tầng vô hình khôi giáp, bao phủ tại pháp thể bên ngoài. Vô số thiên binh phù văn vờn quanh thân, gia trì, tăng phúc tự thân chi lực. Hô, Mạc Cầu thở vào một ngụm trọc khí, bỗng nhiên bạo tăng lực lượng, cơ hồ khiến hắn có một loại dậm chân đạp phá hư không ảo giác. Ngưng tụ thần niệm, càng là linh động lại mênh mông, trong thiên địa tất cả, đều ánh vào nhận biết, nay trùng tất cả đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Nhường nhân trầm mê, dưới thân. Một phân thành hai băng long còn tại không cam lòng gầm thét. Toàn thân tinh khí thần lại không thể ngăn chặn bị bách tịch đao thôn phệ hầu như không còn. Thời gian nháy mắt, tự hóa thành cho bụi. Đối diện hai đầu long tộc ngửa mặt lên trời thét dài. Thần niệm trong bi phẫn, cuồng nộ, túc sát, tại Ma Cầu nhận biết trong. Nhất thanh nhị sở, tê, pháp thể mi tâm, đột ngột hiển hiện một vết nứt. Khe hở bên trong mắt dọc hiển hiện, mắt dọc bên trong hiện u quang, ngoại hiển liệt diễm, nhẹ nhàng chát động, làm nổi bật quanh mình tất cả khí cơ biến hóa. Mà cầu có thể, nhìn, đến, một đầu khác cửu giai hỏa long mặc dù đang gào thét. Cảm xúc trong nhưng cũng cất giấu hoảng sợ. Long khu đong đưa, lặng lẽ trốn ở thập giai đồng tộc sau lưng. Cửu giai băng long khó địch nổi một đao. Nó tự cũng không thành. Mà kia thập giai hỏa long, mắt rồng trợn lên, phần thiên chi hỏa cuồng quyền, có tới vài trăm mét dài long khu, tựa như nhất tọa bay lên đại sơn, vẻn vẹn là uy thế, tự ép tới trăm dặm chi địa sinh linh run lẩy bẩy. Đại La Pháp nhãn yếu ớt lấp lóe, càng là có thể, nhìn, đạo, hỏa long thể nội long châu lấy một chủng tốc độ kinh người chuyển động, long hồn càng là tới tương dung tương thông. Giống như núi nhục thân, cung cấp lấy nhân tộc nhỏ bé nhục thân khó mà với tới hải lượng tinh nguyên. Long hồn thần niệm chuyển động, long châu, long khu tùy theo hướng ra ngoài phúc xạ một loại nào đó huyền diệu ba động. Cỗ ba động này dẫn tới thiên địa nguyên khí rung động. Hư không bên trong rời rạc ngũ hành linh khí tùy theo vỡ vụn. Hội tụ, phát sinh chủng chủng biến hóa. Oanh! Một đoàn bao trùm hơn 10 dặm hỏa vân, trống rỗng hiển hiện, hỏa vân nhìn như một mảnh, kỳ thực là cái cự đại hình cầu. Hỏa cầu ngoại phóng kinh khủng nhiệt độ cao, bên trong thì bao vây lấy hai đầu hỏa long, tựa như là hạo nhật treo ở không trung. Quanh mình trăm dặm cây cối, ầm vang giấy lên lửa nóng hừng hực, băng sơn tan rã, đá núi nhao nhao hóa thành nham tương, vô số sinh linh thét chói tai vang lên bị nướng thành thây khô, lập tức bốc cháy lên, phía dưới giấy lên hỏa diễm, cũng cổ vũ lấy thượng phương hỏa cầu chi uy. Thập giai thiên long, chỉ là ý niệm cùng một chỗ, tự có như thế uy năng, coi chúng sinh vi nhiên liệu, có thể xưng kinh khủng. Mà cầu sắc mặt chưa biến, trăm mét pháp thể cơ hồ dán hỏa cầu hư lập, cực âm chân hỏa vờn quanh thân, ngăn cách ngoại giới nhiệt độ cao. Luận đến chân hỏa phẩm giai, thập giai hỏa long bản mệnh chân hỏa đều chưa hẳn bì kịp được cực âm chân hỏa. Huống chi khống chế chỉ là liệt diễm. Bất quá, hắn cũng không dám khinh thường đối phương. Thập giai long tộc nhục thân, thần niệm, pháp lực, đều có thể xưng kinh khủng. So sánh cùng nhau, Mà Cầu trải qua Diêm La pháp thể, đấu mẫu pháp ấn nhiều phiên gia trì. Luận đến có thể khống chế lực lượng. Kỳ thực đã không so đối phương kém bao nhiêu, thậm chí một số phương diện còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng dù sao cũng là ngoại lực tăng lên, xa không bằng vận dụng lực lượng của mình thuận tiện. Đại La Pháp nhãn quan sát dưới, thập giai long tộc khống chế lực lượng của mình, toàn bộ nhờ bản năng, cực kỳ thuận hoạt, ý niệm cùng một chỗ long uy nở rộ. Không cần bấm niệm pháp quyết động niệm, liền có thể khu động rất nhiều thần thông. Mà hắn bất đồng, lực lượng ti mạnh, lại phần lớn là ngoại lực, Bản thân lực khống chế xa xa không đủ, khu động đứng lên khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút không lưu loát, không khoái, nhất là đấu mẫu pháp ấn tiếp dẫn tới lực lượng. Do bản thân hắn cũng không có tu hành thiên binh chi pháp, cho nên cũng không thể hoàn mỹ tiếp nhận cỗ lực lượng này. Chỉ có thể tự tiểu hài cầm cự binh, cổ vũ vung vẩy, chết, long ngâm chấn thiên, chân trời trong nháy mắt biến úy hồng, giống như dáng mây lượt không. Mặc dù tốt nhìn, nhưng này từng tia từng sợi hồng hà, kỳ thực nội uẩn đốt núi nấu biển chi lực, chạm vào tất chết, phô thiên cái địa mà đến, càng làm cho nhân muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Oanh, mà cầu mười ngón bấm niệm pháp quyết, thần niệm khẽ động, quanh thân quấn quanh cực âm chân hỏa trong nháy mắt hóa thành thập bát cỗ, gầm thét nghịch thế xông ra, cửu hỏa thần long cháo, hỏa long gào thét, vòng quanh người cuồng vũ, lấy đỉnh tiêm chân hỏa chi lực, ngạnh sinh sinh tại đầy trời hồng hà trong trống đỡ xuất vài dặm vuông trống không khu vực. Phía dưới, Tần Thanh Dung đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt nổi lên gợn sóng. Hai người thần giao một tràng, Mạc Cầu cũng chưa cố ý che giấu mình tu vi, cho nên nàng rất rõ ràng Mạc Cầu mặc dù vừa mới tiến giai thực lực lại không yếu, nhưng lần này hiển lộ uy năng, lại hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Cùng thập giai long tộc chống đỡ, lại không rơi vào thế hạ phong. Có lẽ, trong lòng khẽ động, thượng phương tái khởi biến cố. Đầy trời hồng hà bên trong, hiển hiện từng đầu hỏa điểu, hỏa thú, tinh linh, trong chớp mắt rót thành dài đến hơn 10 dặm hỏa diễm băng gấm. Hướng về Mạc Cầu ầm vang rơi đập, kia hỏa diễm, giống như một cái treo ở không trung trường hà, thôn tính quanh mình liệt diễm, hóa sinh vô cùng vô tận trong lửa tinh linh, hợp nhập trường hà bên trong, kích động cánh, gầm thét lôi cuốn oanh minh mà tới. Mỗi một đầu trong lửa tinh linh, bộc phát uy năng cũng có thể làm cho Kim Đan Tông sư biến sắc. Một nháy mắt tựu có trăm ngàn vạn đạo thế công oanh đến. Nổ tung, tiêu tán liệt diễm lần nữa hội tụ, nhường hỏa diễm trường hà vĩnh viễn không dừng. Trong sân trong lửa tinh linh, cũng không phải là thuần túy tử vật, mà là bị hỏa long giết chết sinh linh. Bọn chúng thần hồn bị ngọn lửa thôn phệ, dung nhập hỏa long bản mệnh chân hỏa bên trong, đợi cho thời gian sử dụng, một mạch phóng xuất giết địch. Đây cũng chính là hỏa long bản mệnh chân hỏa đặc thù thần thông. Bất quá thời gian nháy mắt, cửu hỏa thần long cháo đã lảo đảo. Cực âm chân hỏa tuy mạnh, nhưng cùng sống không biết bao nhiêu vạn năm thập giai xích hỏa thần long so với, mà cầu nội tình cuối cùng không đủ. Cong, lúc này, đao minh sục sôi, 360 đạo sắc bén đao mang trống rỗng hiển hiện. Túc sát chi ý ngút trời, đơn thuần sát cơ, đã xông tràng trong trường hà hỗn loạn tưng bừng. Mà cầu hư lập bán không, một tay bấm niệm pháp quyết, khẩu trong quát khẽ, chu ma, oanh, đao mang đại thịnh, một cái tựa như thuần tí hắc ám hội tụ chỗ, cuốn về phía quanh mình liệt diễm, thập phương sát giới, hỏa long hai mắt co rụt lại, trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, tự xuất sinh bắt đầu tự ấm áp thân thể, lại cũng bắt đầu hạ nhiệt độ. Này chủng hàn ý, cùng tại băng long địa vực cái chủng loại kia hàn chả không giống. Hàn tự tâm lên, như muốn run rẩy, giống, vừa kinh vừa sợ dưới. Hỏa long không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Thân là long tộc, chả cao được thập giai. Vô số vạn năm qua hùng cứ này giới đỉnh phong. Hiện nay trong lòng đối một cái tiểu nhân tộc lại sinh ra ý sợ hãi. Cái này khiến nó làm sao không nộ. Trong tiếng giống giận dữ, hỏa long thân thể vọt mạnh, ngang nhiên tiến đụng vào thập phương sát giới bên trong. Dài đến vài trăm mét long khu, trải rộng vô số lớn chừng cái đấu vảy rồng. Hỏa hồng lân phiến tiếp cận thân thể, to lớn long chảo cứng rắn mà sắc bén, đỏ sậm đôi mắt nộ phóng linh quang, giống như thực chất long uy khuếch tán ra đến, cùng thập phương sát giới hắc ám đụng vào nhau. Bành, mà cầu thân thể chấn động, đao mang tùy theo ảm đạm. Sát giới tuy mạnh, nhưng cũng có tiếp nhận cực hạn, đợi vây khốn quá mức sinh linh cường hãn thời điểm, liền sẽ lộ ra cực kỳ phí sức. Bấm tay, điểm nhẹ, Viêm hỏa thần long đại chú, thiên tuyền tà quang, đôi mắt sáng lên, thần niệm như đao đâm ra, xuất niệm chân lôi, hỏa long đôi mắt co rụt lại, long hồn cấp tốc nhảy lên, long châu nhất truyền, miệng lớn mở ra, đột nhiên phun ra một đạo màu sắc thuần trắng liệt diễm. Cỗ này hỏa diễm, hiển nhiên cùng trước đây bất đồng, vừa ra, tự liền hư không đều hiện ra khó khăn trắc trở, đột kích thế công. Bất luận có hình dạng vô hình, tới vừa chạm vào, lại cũng nhao nhao tan rã. Bất quá liệt diễm phun ra, ánh mắt của nó cũng trở nên có chút tiều tụy, mà cầu trong lòng khẽ động, thân hình trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thân thể cao lớn đột ngột xuất hiện tại hỏa long bên người. Một tay đè xuống, ngũ chỉ sơn, vô số lần chém giết. Nhường hắn đối tại nắm chắc thời cơ có thể xưng hoàn mỹ. Đương nhiên sẽ không để chảy mất trong chớp nhoáng này cơ hội. Nhưng, đúng lúc này, yếu ớt chuyển động đại la pháp nhãn, lại truyền đến báo động. Không tốt, hỏa long trong mắt hiện ra rảo hoạt. Khổng lồ long khu trong nháy mắt hóa thành hơn một xích dài. Đột nhiên tại mà cầu nhận biết trong biến mất không thấy gì nữa. Long, có thể lớn có thể nhỏ. Có thể ẩn có thể tàng, có thể đằng vân giá vũ, có thể khu sơn cản hải. Lớn hơn một xích hỏa long tại đầy trời hồng hà che lấp lại không chút nào thu hút. Tự liền thần niệm đều ngưng ở một điểm, giấu tại trong ngọn lửa. Nhẹ nhàng một chuỗi, tự đánh vỡ mạc cầu ngoài thân hộ thể linh quang. Đối tại mạc cầu tới nói, chỉ cảm thấy chân tê dần, tựa như con kiến cắn lên cảm giác. Lập tức thiên binh hộ thể phù văn tự bị cắn xuất cái lỗ trống. Hừ, hừ lạnh nhất thanh, hắn hai mắt xúc động, trên lòng bàn tay động tác bất biến, ngang nhiên hướng về chân của mình vỗ tới. Bành, hư không run lên, liên đới mảng lớn huyết nhục, cùng hỏa long cùng một chỗ, bị ngũ chỉ sơn đặt vào hư không. Lập tức thân thể co rụt lại, đầy trời đao mang lướt qua xa xa kia đầu cửu giai hỏa long. Mà cầu khẩu phát quát khẽ, bách tịch đao mãnh liệt chạm thân trước, oanh, chói mắt giữa bạch quang, hết thảy tất cả đều không thể biện, cho dù là thập giai long tộc, nhận biết trong cũng trở nên một mảnh trắng xóa, chỉ có đại la pháp nhãn, làm nổi bật xuất giữa thiên địa tất cả biến hóa, bành, một đôi đại thủ, ầm vang hợp lại cùng nhau, rơi vào vừa mới từ trong hư không thoát khốn hỏa long trên thân. Bách tịch đao trở lại, một đạo đạo hư không vết rách, xuất hiện tại lưỡi đao bốn phía, ầm ầm liên tiếp oanh minh, tại ngàn dặm chi địa quanh quần, vô số sơn phong sụp đổ, không biết bao nhiêu sinh linh gặp nạn, đạo đạo lưu hỏa vô tự bay ra. Một lát sau, bạch, toàn thân đẫm máu mạc cầu từ trong hỗn loạn xông ra, tay áo dài vung mạnh quấn lấy Tần Thanh Dung, kêu lên một tiếng đau đớn. Hướng về phương xa phi tốc độn qua. Đi, độn quang giữa trời trì trệ. Tự hồ có chút không khoái. Dừng một chút mới kéo dài vọt mạnh. Một canh giờ sau, mà cầu ngồi xếp bằng trên núi đá. Bên cạnh thân lưu thủy róc rách. Tần Thanh Dung đôi mắt đẹp chớp động. Nhìn chằm chằm hắn tỉ mỉ xem kỹ. Ta lão rồi. Lúc này mà cầu đã hiện ra vốn có bộ dáng. Mặt có nếp nhăn. Đầu sinh tóc trắng, tiêu điều thân hình mang theo cỗ già nua chi ý, đúng vậy a, Tần Thanh Dung chậm rãi gật đầu. Tại ta cái, chỉ nhớ kiếp trước bên trong, người cũng không phải bộ dáng như vậy, lại có quan hệ thế nào? Mà cầu cười nhạt khởi thân, thở dài một ngụm chọc khí. Ta vẫn là ta, người rốt cuộc vẫn vậy. Tần Thanh Dung nghiêng đầu, trong lòng tựa hồ có chút dị dạng cảm xúc. Nàng không biết đạo hiện nay tự mình, đến cùng có còn hay không là mà cầu trong lòng thê tử. Chuyển thế đằng sau, phải chăng còn là một người? Không nghĩ tới, vừa mới tiến giai nguyên anh, ngươi vậy mà liền có thể giết chết thập giai long tộc. Cho nên, mà cầu mở miệng, chờ ta trăm năm, ta tiếp ngươi trở về. Cách chương.